Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 66, nữ vương nghe hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, hoang nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thần nông. Trong lòng áy náy không thôi. Thần nông bá bá, là ta làm cho ngươi thất vọng. Cũng làm cho phụ thân mẫu thân và gia gia xấu hổ. Ta có lỗi với các ngươi. Nói xong cúi đầu không nói gì. Hoang, hôm qua gia gia và phụ thân ngươi truyền âm cho ta. Nói có gần 100 người sẽ đến Trần Đô tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ bọn họ đến ngươi liền dẫn bọn họ cùng đi tổ địa tiếp nhận tổ địa bồi dưỡng đi. Sau này cũng không thể giống như hôm nay. Bọn họ đều là bộ hạ sau này của ngươi. Ngươi phải mang đến cho bọn họ tự tin. Biết không? Còn nữa, đến tổ địa, nhìn thấy con trai ta Viêm Cư. Nói cho hắn biết hảo hảo tu luyện. Được rồi, đi đi, đừng để họ lo lắng. Hoang chậm rãi đi về phía tiểu viện của mình. Một đường nhớ lại biểu hiện của mình ở Trần Đô. Nghĩ đến biểu tình của mình khi nhân hoàng kế vị. Biết hắn đem mặt bộ là có tổ ném mất. Trong lòng ảo não không thôi. Ca ca xấu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy nữ oa cũng không để ý đến nữ oa. Nữ oa rất tức giận. Ngươi phải chơi cùng ta. Nếu không ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hoang nhìn thấy nữ oa bĩu môi. Nghĩ trong lòng tất cả hình như đều biến mất. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đưa một cái hồ lô sữa cho nữ oa. Nhìn bộ dáng vui vẻ của nữ oa. Bầu trời phảng phất đều trở nên rộng lớn. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đưa nữ oa trở lại tiểu viện và chơi với nàng. Dù sao chính hắn không cần tu luyện. Không gian trong cơ thể cùng với thế giới đều sẽ hấp thu linh khí cường hóa thân thể của hắn. Cũng không chậm hơn tu luyện là bao. Nói không chừng còn nhanh hơn tu luyện một chút. Kỳ thật, nữ oa là nghe hiểu bảo qua đi. Dù sao trên người nữ oa cũng có một chút đặc thù. Nàng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Làm cho ánh mắt của người khác tụ tập trên người mình. Cho nên nói nữ oa kỳ thật từ khi sinh ra chính là trung tâm trong mắt người khác. Hấp dẫn như thạch, bất quá điều này đối với thực lực cường đại cũng không có tác dụng gì. Bất quá vẫn có thể ảnh hưởng hoang, tuy rằng cũng không mạnh. Nghe hiểu trong bóng tối nhìn họ chơi đùa, sau đó đi tìm thần nông. Liệt Sơn, ngươi không đi không được sao? Ngươi sẽ rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, bảo ta làm sao? Thần nông nhìn nghe hiểu tùy thời đều có thể khóc, nội tâm áy náy. Nhưng trách nhiệm của hắn với tư cách nhân hoàng không cho phép hắn lui về phía sau. Nhân tộc cần hắn đi nếm thử bách thảo. Cần hắn đi giải quyết bệnh tật phiền nhiễu. Nghe hiểu, ta xin lỗi. Nói xong cúi đầu, không nhìn nghe hiểu, nội tâm dãy rủa. Nghe hiểu đương nhiên hiểu rõ. Nhưng nàng cần thần nông làm bạn. Thần nông cứ như vậy đi. Lần này đi không biết khi nào trở về. Trong lòng buồn bã, hai mắt đẫm lệ cứ như vậy nhìn thần nông. Thần nông cảm nhận được ánh mắt nghe hiểu. Trong lòng dãy rủa không thôi. Cuối cùng vẫn là khuất phục dưới trách nhiệm của nhân hoàng. Nghe hiểu, ta không đi không được. Ta sẽ từ trong các bộ lạc hồng hoang điều động một bộ lạc cùng ta. Dọc theo đường đi bảo vệ ta. Người cứ yên tâm đi. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy. Chờ ta thành công, bọn họ trở về bộ lạc có thể truyền bá y lý của ta. Có thể giúp ngươi thật tốt. Chờ về tới chúng ta ở với nhau. Không bao giờ tách ra. Ngươi nói tốt hay không? Nghe hiểu nghe thấy thần nông cũng nghĩ biện pháp có thể tăng tốc độ. Có thể làm bạn với mình. Tuy rằng không tin, nhưng trong lòng cũng có an ủi. Chỉ còn lại tình cảm. Nhìn thần nông. Ngày hôm sau, thần nông dậy sớm chuẩn bị mang theo bộ hạ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng của hắn. Bước vào quá trình thuộc về mình, nhìn xem nghe hiểu đang sửa sang lại quần áo cho hắn. Trong lòng áy náy, nghe hiểu, sau khi ta đi, nhân tộc liền giao cho ngươi. Ngươi quản lý bộ lạc nhiều năm như vậy. cũng có kinh nghiệm. Phiền ngươi, thì ra lúc thần nông truyền bá ngũ cốc, nghe yểu liền phụ trách quản lý viêm bộ lạc. Cuối cùng đến Trần Đô, Phục Hy lại mặc kệ. Hơn nữa thần nông cũng không có ở đây. Sự tình nhân tộc đều do nàng giải quyết. Là thần nông hiền nội trợ. Yên tâm đi, về sớm một chút, ta chờ ngươi ở Trần Đô. Nói xong vỗ vỗ bả vai thần nông, ý bảo hắn yên tâm. Thần nông an tâm, giao cho nghe yểu hắn cũng yên tâm. Bởi vì ánh mắt nghe yểu thật sự rất lợi hại. Đối phó với mọi chuyện cũng tốt hơn so với chính mình. À, đúng rồi. Về sau nữ oa liền đi theo hoang đi. Cũng không thể để cho ngươi mang theo hài tử phân tâm. Còn phải quản lý bộ lạc. Còn nữa, thời điểm hoang đi tổ địa, giao cho hắn một cái truyền âm thạch. Để cho hắn không cần lo lắng hữu sao bộ lạc. Cũng làm cho hắn có thể hiểu được tình hình hiện tại của bộ lạc. Hảo hảo tu luyện. À, bảo viêm cứ đừng lười biếng. Nếu không ta sẽ không tha cho hắn. Còn nàng hãy chắc chắn chăm sóc bản thân tốt. Hãy cẩn thận với cơ thể của nàng đừng quá mệt mỏi. Nàng biết không, nghe yểu nghe được lời nói dài dòng của thần nông. Lại nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Ngượng ngùng không thôi, trong lòng ngọt ngào, gật đầu ý bảo mình biết. Lập tức, thân hình thần nông biến mất không thấy. Nghe yểu nhìn theo hướng hắn biến mất, lẩm bẩm, trở lại sớm, ta chờ đợi ngươi, lập tức không còn trầm mặc nữa. Sửa sang lại trang phục, tâm tình cùng trạng thái. Nàng hiện tại đã không còn đại biểu cho mình, còn gánh vác trách nhiệm chưa hoàn thành của thần nông. Từ giờ khắc này, nàng, nghe yểu, chính là nữ vương nhân tộc, tồn tại cao quý nhất của nhân tộc. Uy thế trên người nghe yểu càng thêm nồng đậm, trở thành tiêu điểm trong mắt nhân tộc, định hải thần châm của nhân tộc, người cai trị nhân tộc. Nghe yểu đi về phía phòng của nữ oa, đánh thức nàng, mang theo nàng đi tìm hoang. Dọc theo đường đi, cẩn thận trấn an nữ oa, bởi vì nàng đã nói cho nữ oa, về sau, nàng liền do hoang chiếu cố, đi theo hoang đến tổ địa tu luyện. Cũng đến tổ địa gặp ca ca viêm cư của nàng. Hy vọng sau này nàng hảo hảo chiếu cố bản thân. Cứ như vậy, các nàng chung quy vẫn đến trong viện của hoang. Kêu hoang ra. Hoang, thần nông bá bá ngươi đi rồi. Đi hoàn thành trách nhiệm thuộc về hắn. Nhưng nhân tộc cũng cần cai trị. Cho nên ta cũng chỉ có thể thay hắn quản lý nhân tộc. Sau này không thể hảo hảo bồi nữ oa. Nữ oa liền giao cho ngươi mang theo. Sau này hảo hảo đối với nàng. Ngươi biết không? Hoang nghe được những lời này, trong lòng trách cứ thần nông. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho hắn biết. Tốt xấu gì cũng để cho mình tiễn hắn a. Nhưng nghe được những lời sau này, điểm chú ý liền khác. Nghe yểu dĩ nhiên muốn quản lý nhân tộc. Đây không phải là trách nhiệm của thần nông sao? Nhưng nghĩ đến thần nông muốn đi nếm thử bách thảo, mang đi một đám bộ hạ, càng không có thời gian, tổ địa cũng chỉ biết đi bảo vệ hắn. Nhân tộc cần một người quản lý, cũng chỉ có thể nhờ nghe yểu. Nghe yểu muốn thay thần nông quản lý nhân tộc, đây không phải tương đương với nữ vương nhân tộc sao? Mẹ chồng mình thật sự lợi hại. Bất quá nghĩ đến thiên phú nghe yểu, cũng hiểu vì sao. Về sau càng nghe được nữ oa giao cho mình mang theo, càng là tâm ý nhảy nhót. Nghe yểu, người cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nữ oa. Nữ oa, sau này đi theo hoang ca ca ngươi. Nếu hắn khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ca ca ngươi biết, để ca ca ngươi đánh hắn. Biết không? Nữ oa gật gật đầu, nghiêm túc nói với nghe yểu. Biết rồi mẫu thân, nếu ca ca xấu khi dễ ta, ta liền tìm viêm cư ca ca đánh hắn. Đánh hắn mặt bầm tím, nghe yểu mỉm cười, mà hoang lại là một đầu hắc tuyến. Bộ dáng nữ oa nghiêm túc, thật sự là để cho mình không dễ nói. Viêm cư ca ca của ngươi nói không chừng còn đánh không lại ta. À, đúng rồi, cho ngươi, đây là một khối truyền âm thạch. Không được mất, nhân tộc cũng không có bao nhiêu. Sau này liền giao cho ngươi. Ngươi có thể dùng nó liên hệ với bộ lạc hữu sao? Nhưng không được dùng nhiều. Ngươi biết không? Nghe yểu cho Hoang truyền em mờ thạch. Hoang cũng đưa nàng rời đi. Trong lòng hưng phấn không thôi. Một là nữ oa do mình mang theo. Lô ly dưỡng thành có hay không? Bất quá còn có một chuyện vui vẻ hơn. Đó chính là hắn rốt cục có thể liên lạc với bộ lạc hữu sao, cách chương.